Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại cây viết Lê Đức Nam. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Bí ẩn trong ngôi nhà ma. Quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện của Lê Đức Nam thì hãy tiếp thêm động lực cho tác giả của chúng ta nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là kênh Sống Truyện Ma. Và kể từ ngày hôm nay thì kênh Sống Ma, một kênh mà Thi kể lại những câu chuyện tâm linh đời thường, đã phát sóng trở lại rất đều, đó là vào các ngày 2, 4, 6 và thứ bảy hàng tuần. Thì rất mong quý khán thính giả đón nghe những câu chuyện tâm linh đời thường Thi kể nha. Rồi ngay bây giờ thì không để cho quý khán thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện Bí ẩn trong ngôi nhà ma, tác giả Lê Đức Nam. Đó là một căn nhà sàn làm bằng gỗ đã bị bỏ hoang cách đây nhiều năm. Nó nằm ở một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Theo lời đồn đoán, căn nhà này từng là nơi sinh sống của một gia đình người đồng bào Ê Đê. Nhưng không rõ nguyên do gì mà họ lại mất tích trong một đêm mưa gió đầy bí ẩn. Nhiều người dân trong làng tin rằng căn nhà này đã bị ám bởi một hồn ma nào đó. Cũng có nguồn thông tin là gia đình mất tích trước kia đã chết hết và hồn ma của họ mới trở về căn nhà này để ngự. Chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao, nhưng hầu như ai nấy ở trong ngôi làng này cũng từng ít nhất một lần chứng kiến cảnh tượng ghê rợn từ bên trong căn nhà được cho là có ma ấy. Hàng đêm cái thứ âm thanh đáng sợ thường được phát ra từ bên trong căn nhà, như là những tiếng nói vang vọng cùng những tiếng cười quái ác, pha lẫn tiếng rên rỉ và tiếng bước chân bí ẩn. Có người còn kể rằng họ đã tận mắt trông thấy hồn ma của gia đình ấy trôi qua trôi lại trong căn nhà. Đã có nhiều người dũng cảm từ nơi khác do nghe được lời đồn đại ấy mà sinh ra tò mò muốn tìm hiểu thực hư về ngôi nhà ma ám này. Thế nên họ cũng tìm đến và mang theo đèn cùng với những vật dụng cần thiết khác để bắt ma. Tuy nhiên chẳng có bất kỳ ai có thể trở về được. Những sự mất tích bí ẩn mà không một ai có thể lý giải nổi. Cho đến ngày nay, căn nhà sàn bị ma ám này vẫn đứng yên đó, vẫn đen tối đầy đáng sợ, và dường như nó đang chờ đợi ai đó đến khám phá sự thật bên trong. Đọc qua bài viết trên Facebook, Hồng Phượng cảm thấy có phần hiếu kỳ, nên cô liền chia sẻ link lên nhóm cho các bạn cùng xem, rồi thảo luận bằng những dòng tin nhắn. Tôi không tin là trên đời này lại có những chuyện kỳ bí tới như vậy. Hay là cuối tuần này nguyên đám tụi mình ra đó tham quan, tìm hiểu một chuyến đi, sẵn tiện ghé Tuy Hòa tắm biển luôn. Mấy ông mấy bà thấy làm sao? Ừ, tôi thấy bà Hồng Phượng nói cũng có lý đó. Lâu rồi nhóm mình không có đề tài gì mới hết trơn. Vậy chiều nay đi, sau khi tan sở thì mấy bạn tập hợp qua nhà tôi, bàn chuyện đi chơi đi. Mọi màn bia bọt có tôi lo. Ok, quyết định vậy nha. Câu chốt kèo này là của Hữu Thắng. Anh hiện đang là chủ của một tiệm cầm đồ thuộc địa bàn Dĩ An, Bình Dương, đồng thời cũng là một tay ăn chơi có tiếng. Ngay từ khi còn cấp sách đến trường, Hữu Thắng đã chứng tỏ bản thân mình là kẻ sành đời hơn các bạn đồng trang lứa. Chính vì thế mà cái nhóm bộ 8 do Thắng cầm đầu gồm có Kỳ Nam, Đường Tuấn, Hồng Phượng, Bích Trâm, Ngọc Cúc, Phương Linh và Bảo Bảo thường xuyên cúp học đi chơi. Rồi hễ khi nào kiểm tra 15 phút hay là một tiết là bọn họ bảo bọc nhau để mà quay cốp. Hậu quả là những cái tên cá biệt nhất trong nhóm như Hữu Thắng, Đường Tuấn, Ngọc Cúc thường được giáo viên bộ môn viết tên vào sổ đầu bài, để rồi sáng thứ hai sẽ được thầy giám thị gọi lên đứng tạo dáng cho cả trường cùng ngắm nhìn. Tuy nhiên trong nhóm thì chỉ có Hồng Phượng và Kỳ Nam là hai học sinh chăm chỉ nhất nhì của lớp, cho nên cả hai được cô chủ nhiệm bầu cử giữ chức vụ quan trọng, nào là tổ trưởng tổ 1, nào là lớp phó học tập. Tiện thể hai người họ còn đảm nhiệm vai trò kèm cặp các bạn yếu hơn. Cái tình bạn thân thiết ấy bắt đầu từ thời trung học phổ thông, và mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học thì mới có chuyện mỗi đứa một nơi để tạo dựng cuộc sống cho riêng mình. Sau này do sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin mà Hồng Phượng tìm gặp lại từng đứa, rồi lập nên cái nhóm mang tên 12A1 Thanh Xuân của chúng tôi để tiện trò chuyện tán gẫu thường xuyên. Tuy nhiên bộ tám ngày xưa thì bây giờ hầu như ai nấy cũng đều thành gia lập thất, chỉ còn lác đác vài đứa như Kỳ Nam, Đường Tuấn, Hồng Phượng là vẫn chưa có mối tình nào vắt vai. Còn Hữu Thắng tuy đã có vợ nhưng vốn dĩ anh ta đã rất nổi danh xưa nay với năm từ ăn chơi và sát gái. Thành thử chỉ mới hơn 30 tuổi đời, Thắng đã trải qua 4 đời vợ và hàng chục cô bồ. Đương nhiên là không có cô nào có thể yên phận ở được với anh ta quá một năm, bởi cái bản tính lăng nhăng bay bướm mà ra. Cuộc họp nhóm ngày hôm nay cốt yếu là để thảo luận, bàn bạc xoay quanh vấn đề đi Phú Yên, khám phá bí ẩn ma quái gì đó do Hồng Phượng đề xuất. Nhưng có lẽ điều khích lệ nhất của cả nhóm chính là chuyện du lịch đường dài thì đúng hơn. Hữu Thắng như một ông chủ, ngồi ở đầu bàn, vẫy tay gọi người làm trong nhà dọn đồ ăn thức uống ra, rồi lên tiếng. Bây giờ tụi mình uống cạn ly đầu tiên đi, để ăn mừng cuộc hội ngộ này trước cái đã. Đã quá trời luôn. Ủa, mà sao hôm nay có nhiều đây thôi vậy? Còn vợ chồng con Phương Linh với thằng Bảo Bảo đâu rồi? Kỳ Nam bây giờ mới lên tiếng trả lời bạn mình. Ôi, hai vợ chồng nó chắc là họ hẹn đi chơi riêng với nhau rồi. Nhắc tới cái tức hai đứa này ghê. Mấy ông mấy bà nghĩ coi, ngày xưa đi đâu hay làm gì cũng có đủ mặt hết á. Vậy mà từ lúc cái thằng Quỷ Bảo nó rước con Linh cúng về là trời ơi, tụi nó bỏ bê bạn bè hết trơn luôn. Sinh nhật sinh nhẹo hay là cà phê cà pháo nhậu nhẹt cái gì thì có thấy mặt mũi tụi nó đâu. Ôi, đúng là chán mà. Hút một hơi thuốc, thở ra làn khói trắng, Hữu Thắng đáp lời chọc ghẹo. Ủa vậy chứ hồi xưa thằng nào cua con Phương Linh hoài mà không được ta? Rồi thằng nào tức quá cái chơi trò suối thằng Báo cua? À dè, nó ra tay một cái dính luôn tới tận bây giờ. Bởi ta nói có người ghen ăn tức ở thì đúng hơn. Kỳ Nam thấy bất khả phản văn nên anh ta cũng giả lả nói trớ. Ơi, ok thì kệ tụi nó đi mày ơi. Thôi giờ tụi mình vào đề tài chính luôn đi nè. Một hồi sau khi đã thảo luận xong xuôi thì nhóm bạn trẻ mới quyết định chiều thứ năm sẽ ra Phú Yên để điều tra và khám phá bí ẩn về căn nhà sàn đang rầm rộ ở trên mạng. Đường Tuấn đưa ý kiến là cả nhóm sẽ đi phượt bằng xe máy, rồi sáng trớn ghé mấy chỗ đẹp đẹp như là Phan Thiết, Phan Rí, Tháp Chàm, Cam Ranh, chụp hình selfie để lưu niệm. Và tất nhiên là được sự thống nhất của tất cả mọi người. Tuy nhiên quy định bất thành văn do Hồng Phượng đặt ra từ khá lâu là hễ khi nào cả nhóm đi chơi thì dù bất cứ ở đâu cũng tuyệt đối không được dẫn một nửa còn lại của mình đi theo, để tránh tình trạng mấy đứa FA bị tủi thân. Chính vì điều đó mà Ngọc Cúc lẫn Bích Trâm cũng ngấm ngầm hiểu rõ trong chuyến đi xa lần này hai cô nàng phải tự chăm lo cho bản thân mình khi không có đấng lang quân bên cạnh. Cuối cùng thì ngày khởi hành cũng đã đến. Đó là một buổi chiều thứ năm nhạt nắng với khí trời mát mẻ. Tầm khoảng 4 giờ là cả nhóm 6 người đã lần lượt kéo đến tập trung tại một quán cà phê gần ngã ba Tân Vạn, và đợi cho đầy đủ thành viên thì họ mới đề ba xuất phát. Khỏi nói cũng biết những đấng mài râu sẽ nhận trọng trách là chở mấy cô gái chân dài lên con xe máy của mình. Ba nam ba nữ rất cân bằng về số lượng. Kỳ Nam thì may mắn hơn hai thằng bạn chí cốt, bởi anh được chở cô bạn lớp phó học tập Hồng Phượng lên chiếc mô tô phân khối lớn của mình. Tội nghiệp cho Phượng, do ngồi lên chiếc mô tô yên nắng cho nên dù có muốn giữ khoảng cách ngồi xa Kỳ Nam thì cũng chẳng thể nào. Vài tiếng đồng hồ sau thì cả nhóm đã dừng chân tại Phan Thiết, rồi thuê khách sạn ở qua đêm để sáng mai họ sẽ tiếp tục chuyến hành trình. Nói là nghỉ ngơi thôi, chứ làm sao thiếu được cuộc dạo mát ngoài bãi biển, cũng như chén chú chén anh vài ba ly bia cho vui nhà vui cửa. Bởi trong suốt quá trình di chuyển từ chiều đến giờ, Kỳ Nam và Hồng Phượng cũng đã trò chuyện với nhau rất nhiều. Họ nhắc lại những ký ức tuổi thơ, những năm tháng khi còn là học sinh, rồi cười đùa với nhau rất thân thiện. Hơn nữa, anh chàng còn hứa sẽ dẫn cô bạn lớp phó học tập năm xưa đi dạo biển và ăn hải sản đêm. Chính vì vậy, cuộc vui lúc này đều do Kỳ Nam tài trợ. Âu cũng là một cách lấy lòng phụ nữ độc thân. Có điều khi cả nhóm ngồi lai rai được tầm 30 phút, thì có một bà cụ bán trái cây dạo bừng mầm đến mời. Đường Tuấn thấy bà đã lớn tuổi, nhưng vẫn còn vất vả đi kiếm miếng cơm manh áo giữa đêm hôm. Cho nên anh ta hào phóng, ủng hộ cho bà ấy hết 300 ngàn. Như một lời cảm ơn cậu trai trẻ, vì vậy bà cụ liền chụp lấy bàn tay của Tuấn, rồi lật tới lật lui để xem bói. Và kết quả làm Tuấn khá kinh ngạc, bởi bà cụ ấy nói quá chính xác về cuộc đời của mình. Tưởng chừng chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng nào ngờ cụ bà bán trái cây liền quay sang nhìn thẳng vào Kỳ Nam, rồi phán: Cậu thanh niên trẻ này á, tôi thấy sắc diện cậu hình như không có được tốt cho lắm đấy nghe. Trời đất ơi, bạn con á, nó đã ủng hộ bà muốn hết mâm luôn rồi. Vậy mà bà còn nói xấu con nữa. Thôi được rồi, để con ủng hộ thêm cho bạn ít nữa ha. Không không, xin đừng hiểu lầm ý tôi. Tại thấy sắc diện cậu á, rất là xấu. Rất có thể trong nay mai á, cậu sẽ gặp chuyện gì đó nặng lắm đó. Nguy cơ còn dẫn đến quả sát thân nữa đó. Tốt nhất à, hãy cẩn thận mọi thứ thì hơn ha. Nói xong bà cụ bỏ đi một hơi, làm cho nguyên nhóm 6 người đưa mắt nhìn nhau, rồi phá lên cười. Có lẽ anh ta cũng cảm nhận về bà cụ bán trái cây kia, không chỉ xem và nói đúng về quá khứ, mà còn đoán được những điều xấu sắp diễn ra trong tương lai nữa. Tuy nhiên vì đa số thắng thiểu số, thành thử ra Đường Tuấn cũng mau chóng hòa nhập vào số đông ý kiến của nhóm bạn mình. Thậm chí anh ta còn buông lời cợt nhã là bà già bán trái cây kia tào lao, dùng tâm lý để dụ dỗ chèo kéo khách. Cuộc vui ngoài bãi biển kéo dài không lâu sau đó, thì tất cả cũng kéo về khách sạn để nghỉ ngơi. Đợi đến sáng hôm sau, sẽ tiếp tục ghé tham quan vài địa điểm trước khi tới căn nhà ma. Đúng là nhóm bạn cựu học sinh này rất ham vui, bởi họ phải mất gần 2 ngày trời để dừng chân ở nhiều chỗ để chơi đùa và chụp hình. Mãi cho tới chiều thứ 7 thì cả nhóm bạn trẻ mới đến được thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên. Sau một hồi lân la dò hỏi, cũng như được sự chỉ dẫn nhiệt tình của vài người dân địa phương, nên 6 người họ đã tìm đến ngôi làng có căn nhà sàn bị ma ám. Đây là một vùng đất còn khá hoang sơ, có nhiều người đồng bào Ê Đê sinh sống. Công việc chính của họ là làm rẫy. Thường ngày vào buổi sớm tinh mơ, họ sẽ thức dậy để chuẩn bị cơm nước rồi mang theo ra rẫy. Sau đó mới bắt tay vào những công việc như cuốc cỏ, xới đất. Vì vùng này là miền núi đất đá nhiều, cho nên đa phần người dân ở đây thường chỉ trồng các loại nông sản như là bắp, khoai mì hoặc mía. Còn những thứ khác như đậu xanh, đậu đỏ hay cam quýt v.v. thì lại ít ai trồng. Nếu xét về nhà ở thì nhìn chung đa phần đều là nhà sàn làm bằng gỗ. Bởi do xưa kia, việc ở nhà sàn chủ yếu là để tránh thú dữ tấn công. Rồi từ đó trở thành truyền thống của những người đồng bào miền núi cho tới tận ngày nay. Các loại ván gỗ được người ta lên rừng chọn loại cây tốt rồi cưa mang về. Sau đó mới đẽo gọt theo lối thủ công để trở thành những tấm ván thẳng thớm để dựng nhà ở. Còn đời sống của người đồng bào Ê Đê ở đây, họ sống theo cơ chế mẫu hệ, tức nghĩa là người phụ nữ là người làm chủ trong gia đình. Hễ họ ưng ai thì sẽ cưới người ấy về làm chồng. Và khi sinh con thì đứa trẻ cũng sẽ được lấy theo họ của mẹ. Người phụ nữ cũng thường ra rẫy để phụ giúp gia đình, và những chiếc gùi trên lưng hay một tấm vải thổ cẩm buộc đứa trẻ phía sau lưng mẹ có lẽ cũng trở thành hình ảnh rất quen thuộc từ xưa cho đến nay. Trở lại câu chuyện của nhóm bạn đi khám phá bí ẩn kia. do trong làng chẳng có một cái nhà nghỉ nào, chứ đừng tính đến chuyện thuê khách sạn. Vì thế nếu muốn qua đêm thì một, phải xin tá túc tại nhà dân; hai là chịu khó quay đầu xe chạy chừng 20 cây số đường núi thì mới ra tới thị trấn Hai Riêng. Ở ngoài đó thì mặc sức mà tìm nhà nghỉ. Đang đắn đo suy nghĩ xem nên lựa chọn phương án nào cho tối ưu thì Hồng Phượng bèn đưa ra đề xuất. Tôi thấy ở nhờ nhà người ta thì không tiện lắm đâu. Hay là tụi mình có ra thị trấn mướn đỡ vài phòng để có chỗ tắm rửa nè. Rồi tối á, mình hẳn quay trở lại đây khám phá, được không các bạn? Tụi mình có tới 6 lứa lận mà, sợ gì ba cái đường núi ban đêm ban hôm chứ. Ý kiến này ngay lập tức được sự tán thành của tất cả mọi người, cho nên họ nhanh chóng phóng xe đi. Riêng về phần Kỳ Nam, anh chàng này kể ra cũng đáo để, bởi câu nói cà khịa trúng ngay điểm yếu của người ngồi phía sau. Hồi nãy Phượng có thấy gì không? Nguyên cái mặt bự chào bá ở trong căn nhà ma đó Phượng. Nam thấy hình như nó nhìn ra phía mấy đứa mình thì phải. À, ôi trời ơi, thật vậy luôn hả? Sao mà thấy ghê vậy? Thật ra thì lúc đó Kỳ Nam nào có thấy cái gì đâu, vì anh chỉ biết chú ý đến gương mặt xinh xắn của Hồng Phượng thôi khi cô đang suy nghĩ. Và có lẽ việc trai đơn gái chiếc đi cùng trên chiếc mô tô phân khói lớn trong suốt mấy ngày vừa qua cũng đã góp phần khiến cho trái tim của Nam phải rung động bởi nét đẹp kiêu sa từ cô bạn. Cho nên bây giờ Nam phát lời điêu ngoa chọc ghẹo với ý đồ đen tối của mình để nhằm đạt được mục đích mình mong muốn. Quả thật, chỉ sau câu nói trên, Hồng Vượng liền ép sát thân người, xích lên, rồi vòng tay ôm lấy Kỳ Nam, làm cho thằng này nó khoái chí, tròn xoe đôi mắt. Chưa dừng lại ở đó, bởi cổ nhân từng nói, thừa nước đục thả câu, cho nên Kỳ Nam liền thả mồi, bằng cách nắm lấy tay cô bạn ngồi ở phía sau, nói với chất giọng anh hùng. Phượng đừng có sợ nha, có Nam đây rồi, Nam sẵn sàng bảo vệ cho Phượng bằng bất cứ giá nào á. Câu nói tuy đơn giản nhưng nó hợp tình hợp lý, hợp thời điểm, nên khiến cho gương mặt nhỏ của Hồng Phượng có chút ửng hồng, tim cô đập loạn xạ. Thêm vào đó là từ khi ngồi ghế nhà trường, cô gái này cũng đã thầm thương trộm nhớ cái anh chàng tổ trưởng tổ một Kỳ Nam. Nhưng thân là con gái, lại là lớp phó học tập nữa, hổng lẽ lại đi bày tỏ tình cảm với bạn trai thì nó cũng kỳ. Thành thử cô đành im lặng. Ai ngờ đâu thoáng cái đã mười mấy năm trời trôi qua. Dường như định mệnh đã an bài mới khiến cho Nam lẫn Phượng đều chưa trải qua một mối tình nào hết. Cho nên ngay lúc này, chỉ sau câu nói của Kỳ Nam, Hồng Phượng đáp trả bằng những lời đầy ẩn ý. Nam có nói thiệt không? Đàn ông con trai hứa là phải giữ lời đó nha. Thiệt mà, khẳng định thêm lần nữa là Nam sẵn sàng bảo vệ Phượng ở mọi lúc mọi nơi. Thôi đi, sớm quá đi ông ơi, chứng minh đi thì người ta mới tin. Tay trái của Nam bây giờ liền nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô bạn gái, như thể anh ta đang rất sợ chỉ cần lỡ buông tay ra thì sẽ mãi mãi mất đi người mình đang có ý muốn chinh phục. Cũng từ sự việc đó, cả hai người họ gần như đã tình trạng ý thiếp nhiều hơn. Thậm chí là trước mặt nhóm bạn thân, Nam lại càng tỏ ra có sự quan tâm đặc biệt đối với Phượng. Thay cho lời khẳng định, Hoa bây giờ đã có chủ, cấm ai đụng tới. Giờ đây sau khi đã sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, nhóm bạn liền quay trở lại với căn nhà được cho là có ma. Có lẽ câu nói bông đùa của Nam lúc chiều đã vô tình làm cho Hồng Phượng cảm thấy có gì đó bất an. Cho nên khi chiếc mô tô chạy lên dốc núi, cô nàng khẽ rùng mình vì hơi lạnh của núi rừng về đêm đã bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Thêm vào đó là khung cảnh hoang vắng âm u, khi cả đoạn đường này chẳng có lấy một thứ ánh sáng nào ngoại trừ ánh đèn của đúng ba chiếc xe máy đang xiết ga để leo dốc. Thứ ánh sáng vàng của xe máy tuy có thể giúp người điều khiển nhìn rõ đường xá mà chạy xe được an toàn, tuy nhiên nó đâu có thể sáng đến cực độ để soi rõ các ngóc ngách của những phiến đá to hay những đám rẫy trên lưng chừng sườn đèo. Vì vậy những hình ảnh khá ma mị luôn xuất hiện ra mỗi khi được ánh đèn xe máy chiếu vào. Đó có thể là cái bóng của vài cái cây cổ thụ cao lớn với tán lá xum xuê, cũng có thể là bóng của những tảng đá to và vốn dĩ đang mang tâm trạng sợ ma, sinh ra tình trạng thần hồn nát thần tính. Cho nên Hồng Phượng thầm nghĩ trong đầu, có khi nào đang chạy xe như vậy mà từ trong mấy tảng đá kia xuất hiện ra con quỷ nào đó, nó cao to rồi nó cười phá lên nghe kinh dị và bay rượt theo mình không ta? Những dòng suy nghĩ đó kéo dài không lâu thì cuối cùng nhóm người của Hồng Phượng cũng đã đến trước căn nhà sàn bí ẩn. Chỉ mới nhìn bề ngoài thôi thì đã khẳng định được chủ nhân của ngôi nhà này ắt hẳn phải là một người giàu tiền bạc, vì không những căn nhà được làm bằng gỗ trắc, một loại gỗ quý, mà diện tích căn nhà còn rất rộng rãi. Nó còn được cơi lên thêm một tầng làm gác trên, xung quanh bao bọc bởi những cây cổ thụ cao to và ba cái chuồng bò cũ kỹ với đám cỏ dại mọc lên tùm do lâu ngày không ai cắt tỉa. Mà dù có muốn thì chắc cũng chẳng ai dám đến làm. Đặc biệt, cái giếng đào phía bên hông nhà nó sâu thẳm đến độ chỉ cần liện cục đá xanh xuống thì phải mất tới vài giây sau mới có thể nghe được tiếng chủng phát ra. Cả nhóm bạn đưa xe vào một gốc cây to gần hàng rào dâm bụt rồi khóa lại cẩn thận. Sau đó, họ nói gót nhau để tiến vào trong sân nhà. Mỗi người vốn đã chuẩn bị các thứ cần thiết trong ba lô, cho nên bây giờ họ lần lượt lấy mấy cái đèn pin có dây đeo mang lên đầu. Đường Tuấn còn cẩn thận hơn khi anh mở ba lô và vác thêm cho các bạn của mình vài con dao bấm, đề phòng lỡ như có chuyện bất trắc gì thì có cái để mà phòng thân. Các thiết bị như máy quay hay bộ đàm do Hữu Thắng mang theo, anh cũng nhanh chóng sắp xếp vị trí đặt góc máy phía ngoài để có thể thu trọn những hình ảnh cần thiết. Vài cái còn lại sẽ mang vào trong tìm chỗ để đặt tiếp. Đồng thời, Thắng cũng truyền tay mấy cái bộ đàm cho nhóm bạn của mình. Rồi cả đám bắt đầu tiếp cận căn nhà từ cửa sau, vì vốn dĩ nơi này rất khuất, chẳng có bất kỳ ánh đèn nào chiếu sáng ngoại trừ 6 chiếc đèn pin của nhóm người họ. Cánh cửa nhà sau được mở ra, tạo nên một âm thanh ken két khi nó cắn vào không gian yên tĩnh. Đưa mắt nhìn nhau, rồi tất thảy đều gật đầu. Nhóm bạn ấy liền gia nhập vào bên trong. Và giờ đây họ đã chính thức bước vào một thế giới đầy ma quái. Trong nhà không khí đầy ảm đạm đã nhanh chóng xâm lấn vào cảm giác của nhóm bạn trẻ, đặc biệt là Hồng Phượng. Họ đi qua dãy hành lang thì nhìn thấy có khoảng độ 8-9 căn phòng tối tăm đang đóng kín, cũng như những khung cửa sổ đã bị hủy hoại do lâu ngày và các vết họa tiết kỳ lạ có màu đo đỏ như màu của máu ở trên vách tường gỗ. Càng đi sâu vào một chút, họ liền nghe thấy tiếng hát u ám cùng tiếng đập đồ và những tiếng cười khó hiểu. Bất chợt một cái gì đó lướt qua, kèm theo một cơn gió lạnh lẽo tràn qua cơ thể của từng thành viên. Mấy bạn nữ bắt đầu hoảng loạn và rơi vào trạng thái tinh thần đáng sợ, bởi họ còn nhìn thấy hình ảnh ma quái đang di chuyển trên vách nhà. Tuy nhiên, như thể muốn chứng minh ta đây rất dũng cảm, cho nên Kỳ Nam lên tiếng trấn an cả nhóm. Các bạn đừng có sợ, biết đâu chừng những hiện tượng từ nãy đến giờ là do ai đó nấp sẵn bên trong căn nhà này cố tình hù dọa tụi mình sao? Hù gì mà hù. Cúc thấy tùm lum hình ảnh ghê quá hả? Đã vậy có thằng nhỏ, nó mới leo trên tường nữa kìa. Nghe Ngọc Cúc nói vậy, Bích Trâm cũng lên tiếng bằng chất giọng run run. Cúc cũng thấy thằng nhỏ. Trời ơi, Trâm cũng vậy nè. Máu me tùm lum à, ghê quá à. Hay là tụi mình về đi. Thấy hai người bạn của mình sợ hãi quá độ, Kỳ Nam gằn giọng đáp lời. Hai bà có thôi đi không? Nam đã nói là đừng có sợ cái gì hết mà. Kiểu này cam đoan á là có người nào đó cố tình hù dọa nguyên đám tụi mình đó. Hù gì mà hù? Mà có thằng nhỏ máu me không vậy Nam? Phượng sợ quá Nam ơi. Vậy là cả ba cô gái đều tận mắt nhìn thấy thằng nhỏ nào đó đu bám trên tường. Mà không hiểu vì sao ba bạn nam còn lại chẳng ai thấy, ngoài việc nghe những âm thanh bí ẩn như tiếng hát, tiếng cười, tiếng đập đồ thôi. Thắng bây giờ sau một phút suy nghĩ mới lên tiếng. Bây giờ như thế này nè, ông Nam với mấy bà ở yên dưới này đi, để tôi với ông Tuấn đi lên gác coi sao rồi mình tính tiếp. Sẵn tiện hai người tôi đặt cái máy quay lên trên đó luôn. Nói rồi cả hai người thanh niên nhanh nhảu trèo lên trên để khám phá bí ẩn. Bốn người còn lại thì ở phía dưới. Họ cũng tranh thủ ngồi bệt xuống sàn nhà để mà chờ đợi. Rồi chừng khoảng chưa đầy 5 phút sau thì họ lại nghe tiếng nói được phát ra từ ngay trong căn phòng bên cạnh. Cái giọng nói này nghe khá quen thuộc và dường như nó muốn thôi thúc như thế nào đó. Nghĩ bụng nên Nam đứng dậy định bước đến kiểm tra, nhưng Phượng đã giữ anh ta lại và nói: Nam cứ ngồi đây đợi chút đi, lát nữa hai ổng xuống rồi mình tính, chứ giờ Nam bỏ tụi này ở đây sao được. Lúc này thì Nam đưa mắt về phía mấy cô bạn thì anh bất ngờ vì không thấy sự hiện diện của Ngọc Cúc. Nam lên tiếng: Ủa, bà Cúc mới đây đâu rồi? Hồng Phượng gượng cười: Ờ, thì hồi nãy nó lên trên gác với hai ông kia rồi mà. Kỳ lạ thật, vì rõ ràng lúc nãy chính Nam còn ga lăng lấy khăn giấy ra lau chỗ ngồi cho ba bạn nữ. Hơn nữa, chính anh là người đã nhường chỗ cho Cúc được dựa lưng vào cây cột nhà để nghỉ ngơi. Vậy mà bây giờ Phượng lại nói Cúc lên trên gác cùng hai ông thần kia, quả là khó tin. Tuy nhiên cũng có thể tạm lý giải rằng bạn mình đã tranh thủ lúc chờ đợi, sinh lòng tò mò đi lên trên kia phụ đặt máy quay để khám phá những điều bí ẩn. Thế nhưng 15 phút lặng lẽ trôi qua, khi tiếng gọi kêu cứu ở căn phòng gần cầu thang đang nhỏ dần, Tuấn từ trên gác đã xuống tới nơi. Anh hỏi: Ủa, hai đứa kia đâu Nam? Hai đứa kia là hai đứa nào? Thì thằng Thắng với con Cúc đó. Ê, mày nói cái dớ dẫn gì cha nội? Chứ không phải hồi nãy á, ông với thằng Thắng lên gác rồi con Cúc nó cũng lên theo nữa sao? Tuấn ngớ người ra trong vài giây. Anh ta liền nhanh tay lấy bộ đàm ra bấm gọi: Alo alo, Thắng ơi, Cúc ơi, các bạn nghe rõ trả lời. Nhưng dù có thử đi thử lại mấy quận thì cũng chẳng có tiếng hồi âm nào từ hai người bạn kia. Bích Trâm vội lên tiếng: Hay là bọn mình lên trên đó coi thử đi, chứ Trâm cảm thấy lo lo làm sao á. Không đợi chờ thêm, cả bốn người còn lại liền lần lượt leo lên gác. Qua ánh sáng của mấy ngọn đèn pin, họ nhìn rõ phía trên này không khác gì so với tầng dưới, bởi cũng có 8-9 căn phòng đang đóng kín cửa, cùng với các họa tiết kỳ lạ có màu đỏ hay những cánh cửa sổ đã bị phá hủy. Chỉ khác ở chỗ là tiếng hát u ám hay tiếng đập đồ, tiếng rên gọi kêu cứu không xuất hiện như lúc ở tầng dưới mà thôi. Tuy nhiên, mục đích chính bây giờ là phải tìm cho ra hai đứa bạn thân là Thắng và Cúc. Khổ nỗi có kêu khàn cả giọng thì cũng không có tiếng hồi âm nào. Nghi có chuyện chẳng lành nên họ bèn chia nhau ra tìm kiếm khắp các căn phòng tại tầng gác trên này. Tất nhiên Nam sẽ được đi cùng với Hồng Phượng. Sau một hồi tìm kiếm, họ quay trở lại phía lối xuống của cầu thang thì tá hỏa khi phát hiện thiếu thêm một thành viên nữa, và người đó chính là Tuấn. Bích Trâm bây giờ mới ngớ người ra. Ủa, rõ ràng là hồi nãy ông Tuấn kêu tôi đứng ở đây đợi hai ông bà, rồi tự nhiên quay qua, sao không thấy ông đâu nữa? Là sao Trâm? Nam đã nói là Trâm phải luôn đi sát với thằng Tuấn rồi mà, sao giờ nói không thấy được? Trâm có biết ớt giáp gì đâu, ông mới đứng đây tức thì mà. Phượng bây giờ nhanh trí cắt ngang câu chuyện, tránh cuộc xung đột làm mất hòa khí giữa Nam và Bích Trâm. Thôi thôi hai người đừng có cãi lộn nữa. Bây giờ việc đầu tiên đó là lấy bộ đàm ra, gọi cho mọi người đi. Lần này cũng giống như lần trước, khi Kỳ Nam ấn vào nút thoại trên bộ đàm thì chỉ có hai cái máy từ Phượng và Trâm phát ra âm thanh. Nhưng dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi nữa thì họ cũng chẳng nghe được tiếng hồi âm của ba người bạn vừa bị mất tích một cách bí ẩn. Giờ đây sự sợ hãi đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng của Kỳ Nam. Có một điều lạ ở đây chính là hai cô bạn gái đứng bên cạnh. Họ nhìn nhau rồi chợt nở nụ cười đầy bí hiểm. Tuy nhiên vì quá lo lắng cho ba người bạn vừa bị mất tích của mình cho nên Nam cũng chẳng quan tâm về nụ cười đó. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh chàng này reo lên. À, có cách rồi. Để Nam thử gọi điện thoại trực tiếp với mấy đứa nó. Ba tiếng tút kéo dài, đầu dây bên kia bắt máy, làm cho Nam mừng rỡ. Alo, trời, có thằng quỷ sống. Mày làm gì mà nãy giờ tao gọi mày không chịu trả lời vậy? Ủa, alo, Thắng à, alo. Đáp lại là tiếng phì phò, hệt như tiếng gió phát ra từ chiếc điện thoại của Hữu Thắng. Thấy vậy, Trâm lên tiếng. Thôi, ông cất điện thoại đi, để tôi gọi thử cho. Alo, Tuấn hả? Rồi ông làm cái gì mà tự nhiên mất tâm luôn vậy? Ờ, rồi bây giờ ba người đang ở đâu? Trời đất, xuống dưới hồi nào vậy? Ờ, rồi, tụi tôi xuống liền. Cúp máy, Trâm quay sang nói tiếp với hai người bạn. Xuống liền đi, máy đó đang đợi tụi mình á. Đoạn cô mau chóng cất bước đi trước, chẳng nói thêm lời nào. Ngay lúc này, điện thoại của Nam bỗng reo lên. Anh đưa tay vào túi quần lấy ra, rồi bỡ ngỡ. Ủa, Phượng gọi cho Nam hả? Hồng Phượng nhíu mày rồi đáp lời. Đâu có đâu. Ủa, kỳ lạ vậy? À, chắc bị cấn máy á. Thôi, tụi mình nhanh đi xuống dưới liền đi. Không thôi tụi nó đợi lâu, tụi nó nói mình á. Khi hai người vừa bước chân rời khỏi thì cánh cửa căn phòng ngay bên cạnh cầu thang cũng bất chợt mở toang. Một cánh tay từ bên trong thò ra, như thể đang cầu cứu. Cánh tay ấy chính là của Cúc, cô gái vừa thất lạc hồi nãy. Vậy nguyên do Trâm lại nói rằng cả ba người bọn họ đang đợi phía dưới, rồi kêu Nam và Phượng đi cùng mình xuống. Hóa ra khi đang ngồi giữa gốc cột thì Cúc vô tình bị một sức mạnh vô hình kéo cô ta lên rồi nhốt vào trong căn phòng bí ẩn đó. Bằng với chút sức lực còn lại, cô cố gắng tìm cách thoát thân, chỉ để các bạn bên ngoài trông thấy mà giải cứu. Nhưng giờ đây đã không còn kịp nữa rồi. Cánh tay chỉ mới vừa đưa ra ngoài độ chừng 3 giây thì đã bị lôi ngược vào bên trong. Cánh cửa phòng cũng đã đóng lại. Rồi tiếng rớp rớp như có con quái vật nào đó to hơn đang nhai một con vật nhỏ bé, làm cho máu từ bên trong căn phòng bắn ra tung tóe, chảy ướt sàn nhà và thấm xuống một căn phòng ở phía tầng dưới. Còn về Nam và Phượng, bây giờ đã nắm tay xuống khỏi cầu thang gỗ thì họ lại không thấy mấy người bạn kia đâu, nên lên tiếng gọi. Trâm ơi, Tuấn ơi, mấy ông bà đâu hết rồi? Thắng, Cúc, ra đây đi rồi mình về. Trâm, có nghe tụi tôi nói không? Mặc nhiên không lời đáp trả, khiến cho cả hai chìm vào trạng thái ngỡ ngàng. Phượng nhanh trí nói. Ủa anh, có khi nào mấy đứa nó đi ra lấy xe rồi chờ mình ngoài không? Ừ, cũng có thể lắm đó. Hả? Mà Phượng mới kêu Nam là gì? Anh hả? Bộ không được hả? Nếu không thích người ta gọi thì thôi. Ờ, mà nghĩ cũng ngộ ha. Sao hồi nãy em nghe tiếng rên, tiếng gọi của ai đó trong cái phòng này nè, mà bây giờ im bặt luôn là sao ta? Ủa, cái nước gì mà nhớt nhớt thế ghê vậy nè? Nói tới đây, Phượng bỗng nhiên hét toáng lên. À, trời ơi, máu, máu đâu vậy nè? Dưới chân anh Kỳ Nam. Sao em thấy hình như nó đang chảy ra từ cái phòng này nè. Từ ánh sáng của hai cây đèn pin, đôi tình nhân đã xác định được vị trí nơi dòng máu đang chảy. Dường như nó được bắt nguồn từ phía bên căn phòng trên, rồi thấm xuống phòng dưới này và loang ra ngoài. Tuy nhiên sự lựa chọn khôn khéo bây giờ đây là họ phải thật nhẫn tâm, chẳng màng đến chuyện thế sự nào nữa. Chỉ còn biết dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh ra bên ngoài, rồi mới tính toán tiếp được. Nói là làm, Nam nắm chặt tay cô bạn gái, ra sức chạy thật nhanh. Họ băng qua dãy hành lang này, rồi đến dãy hành lang khác, và chỉ cầu mong sao có thể ra bên ngoài thật lẹ. Nhưng cho dù có ra sức chạy đến cỡ nào, thì khoảng cách tới cánh cửa ra vào vẫn còn một đoạn khá xa. Hơi thở dồn dập vì quá mệt, Nam đành phải dừng chân lại ngay trước cầu thang bộ. Và đó cũng là nơi duy nhất dẫn lên tầng trên. Hay nói đúng hơn, họ đã trở về đúng vị trí cũ. Anh ơi, cái cầu thang này là sao? Không biết nữa, anh nhớ là hồi nãy mình đã chạy qua cái chỗ này rồi mà. Trời ơi, vậy là sao? Sao giờ mình lại đây nữa? Không lẽ mình đã gặp... Em đừng nói. Giờ mình ngồi xuống chỗ kia tĩnh tâm lại đi. Niệm Phật đi em. Lúc này Nam vẫn cứ nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của con người yêu, không dám nới lỏng dù chỉ một giây. Bởi anh tin rằng nếu chỉ cần lơ là một chút thì hậu quả sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Đang trong lúc niệm mấy câu Nam Mô A Di Đà Phật thì chợt có tiếng bước chân từ phía trên cầu thang vọng xuống. Rồi chính mắt Nam nhìn thấy người đang đi từng bước xuống chính là Đường Tuấn, người bạn đã thất lạc từ nãy đến giờ. Phượng định cất tiếng gọi, nhưng lập tức Kỳ Nam kịp thời cản lại. Anh ra hiệu cho bạn gái mình hãy giữ yên lặng để quan sát. Cũng may cả hai đã ngồi núp bên trong góc, bây giờ không quá khó để quan sát mọi động tĩnh bên ngoài. Tiếng bước chân của Tuấn càng lúc càng đến gần. Tuy nhiên lúc này anh ta dường như không phải là Đường Tuấn bình thường của trước kia nữa. Bởi trong tay anh ta đang cầm một cái đầu nữ lấm lem máu me. Và tất nhiên Nam và Phượng đều có thể nhận ra cái đầu nữ ấy chính là của Cúc. Bàn tay phải của Nam đưa chặt vào miệng của cô bạn gái Phượng. Như thể anh sợ rằng cô bạn mình quá hãi hùng rồi la lớn thì nguy cơ cả hai sẽ là nạn nhân tiếp theo. Đường Tuấn đứng yên tại chỗ chừng vài giây thì bất ngờ Thắng xuất hiện với bộ dạng khập khiễng, rồi đưa tay ra đón lấy cái đầu, tươi cười mà hỏi: "Còn một đứa nữa có đúng không? Nhanh đi tìm nó đi. Nếu gặp cứ giết thẳng tay." Nói rồi Thắng mau chóng quăng cái đầu máu me vào trong căn phòng tối và bước đi khập khiễng tới chỗ cửa chính để ra bên ngoài. Còn Tuấn thì lướt ngang chỗ đôi tình nhân đang trốn, đưa mũi hít hít mấy hơi, sau đó lắc đầu và tiếp tục bước về phía các căn phòng khác mà lục lọi. Cũng không rõ là do niệm Phật hay vì lá bùa hộ thân mà Nam luôn đeo bên mình từ nhỏ, hay là lý trí của thằng bạn chí cốt Đường Tuấn kia còn sót lại đôi chút mà vô tình giúp đôi tình nhân này không bị quỷ phát hiện. Nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi cánh cửa chính đang được mở ra và khoảng cách khá gần. Vậy cả hai chỉ cần chạy thật nhanh ra bên ngoài là sẽ có cơ hội sống sót nhiều hơn. Nhưng nếu không may lại bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường như lúc nãy cứ chạy lòng vòng, rồi cánh cửa kia đột ngột đóng rầm lại, thì há chẳng phải cả hai sẽ có nguy cơ làm mồi cho quỷ sao? Còn nếu như nán lại đây chờ cho đến sáng thì có chắc là sẽ thực sự yên ổn với đám quỷ đó hay không? Dòng suy nghĩ bây giờ hiển thị rõ trong đầu của Nam, bởi anh biết ngay lúc này đây chỉ cần sai một ly sẽ đi một dặm. Cho nên khi đứng giữa ranh giới có sự sống và cái chết, bản thân anh cần phải tỉnh táo để đưa ra quyết định thật sáng suốt. Chứ nếu không, dù có hối tiếc cũng sẽ muộn màng. Hai thằng bạn thân vào đây, đều đã bị quỷ dữ chiếm xác. Cúc thì đã chết, còn Trâm thì sao? Không đúng, những biểu hiện lạ thường của cô ấy như là nụ cười bí hiểm cộng thêm việc mất tích bí ẩn nữa thì chắc có lẽ Trâm cũng đã trở thành quỷ rồi. Nhưng nếu như vậy thì con quỷ ấy hiện giờ ở đâu? Thôi đúng rồi, Nam ơi Nam, lúc nãy chính mình đã thấy con Trâm, nó có nụ cười bí hiểm với Phượng ở trên gác. Thôi chết rồi, sao bàn tay của Phượng lạnh dữ vậy nè? Đã vậy còn sần sùi nữa. Chết rồi, chẳng lẽ Phượng cũng... Không, mình phải thật tỉnh táo. Bây giờ chỉ bằng tương kế tụ kế. Mà bằng cách nào đây? Cách nào đây? Ông bà ơi, có nghe được lời cầu khẩn của con không? Mau cứu con với. Dòng suy nghĩ ấy khiến cho Nam muốn nổ tung đầu. Bởi nếu như Phượng bị quỷ nhập xác thì chẳng phải người tiếp theo là anh hay sao? Anh chàng tội nghiệp chỉ cầu mong đây là một giấc mơ. Thế nhưng khi đưa tay véo mạnh vào má một cái, cảm giác đau xuất hiện. Anh ta hồi tâm chuyển ý, quay trở lại thực tại. Bất ngờ một giọng nói của trẻ thơ đang vang lên ở trong tiềm thức của chàng trai tội nghiệp. Chạy lẹ khỏi chỗ này đi, và đừng bao giờ trở lại nữa. Câu nói ấy như lời mở lối. Bởi thiết nghĩ trước sau gì cũng chết, chỉ bằng liều một phen. Vậy là anh chàng ra hiệu cho cô bạn gái nắm tay mình và chạy thật nhanh ra bên ngoài. Phượng gật đầu, rồi 1, 2, 3. Chàng trai dùng hết sức lực còn lại của cơ thể, nhắm hướng ra cửa chính, chạy bán sống bán chết. Từ phía đằng sau lưng là những tiếng cười quỷ quái cùng với những tiếng réo gọi. Nhưng Nam chẳng thèm bận tâm, bởi anh biết con đường sống duy nhất giờ đây chính là phải chạy. Phải chạy thật nhanh, không được quay đầu lại. Khác với lần trước, lần này Nam vừa chạy vừa niệm Phật. Cho nên chỉ một lúc sau, anh đã ra đến con đường lớn, rồi cứ theo đó chạy không ngừng nghỉ, cho tới khi dừng trước một căn nhà có nhiều người đang ngồi nhậu. Như được mở lối, Nam bất chấp xa lạ chạy vào trong cầu cứu. Cứu chúng tôi với, các anh ơi, cứu với chúng ơi. Nhóm người đồng bào ED đang ngồi quay quần bên nhau để uống rượu cần thì chợt thấy có người lạ mặt song song chạy vào. Tuy có phần e dè, nhưng thấy thái độ hoảng loạn của Kỳ Nam nên một người thanh niên đáp bằng chất giọng lơ lớ. Có chuyện gì vậy? Con bà, cứu tôi. Ma hả? Không lẽ anh gặp nó trong căn nhà ma ám sao? Kỳ Nam bèn đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho nhóm người đồng bào nghe. Tuy nhiên ngay lúc này, khi đã giảm bớt sự hoảng loạn, thì chính anh lại một phen thất kinh. Bởi thay vì Nam đang nắm tay Phượng thì bây giờ đó chỉ là một khúc cây khô héo. Trước tình huống này, quả thật bản thân anh cũng không biết phải giải thích sao. Đang chìm trong dòng suy nghĩ, người thanh niên đối diện lên tiếng. Tụi tôi ở vùng này nên biết rất rõ về căn nhà đó. Anh mà thoát ra đây được là hay nhất rồi. Thôi, bây giờ tôi vào trong nhà trước đi. Điều kinh ngạc liên tiếp xảy ra khi trước mắt Nam là hình ảnh cực kỳ quen thuộc của cô gái đang tròn xoe đôi mắt nhìn. Trời đất ơi, sao mà nãy giờ vẫn gọi cho Nam hoài mà không có được vậy? Rồi mấy bạn kia đâu? Quá bất ngờ trước câu hỏi của cô bạn, Nam đứng sững người trong vài giây, đợi cho đến khi Hồng Phượng lên tiếng hỏi tiếp. Nam sao vậy? Không có gì. Ủa mà em tới đây hồi nào? Em gì mà em trời, xưng hô bằng tên đi bạn. Đừng có tưởng thân mật như vậy rồi muốn làm anh của tôi nha. Mà nói chứ mấy bạn kia đâu rồi? Hóa ra là do lúc đầu khi chuẩn bị vào trong căn nhà đó, Phượng cảm thấy sợ nên cô ấy đứng ở ngoài cửa đợi. Sau một hồi đứng trước cảm giác âm u lạnh lẽo của màn đêm tăm tối, Phượng bèn lủi thủi cuốc bộ ra ngoài đường để giảm bớt sự sợ hãi. Rồi vì thấy có ánh đèn sáng nên cô ấy ghé vào xin ly nước uống và sẵn tiện chờ đợi nhóm bạn của mình. Nhưng khi lấy điện thoại ra và gọi bao nhiêu cuộc để báo tin thì cũng không ai nghe máy. Vì vậy Phượng đành phải ngồi đợi tới bây giờ mới gặp lại Nam. Qua lời kể của Phượng cũng như sâu chuỗi lại những chuyện đã qua, Nam đã quá rõ ràng. Người Nam đi cùng trong căn nhà ma chính là một hồn ma nào đó đã giả dạng thành cô bạn của anh. Sáng hôm sau, cả hai bị đánh thức bởi tiếng nói của nhiều người. Ngôn ngữ xí xa xí sộ khó hiểu kia là của những người AD. Họ đang nhận định về sự xuất hiện của đôi nam nữ lạ mặt trong làng. Người thanh niên đêm hôm qua đã mời Nam vào nhà cũng có mặt tại đây. Anh ta lên tiếng hỏi: "Dậy rồi hả? Đi ra đằng trước rửa mặt đi, rồi vào ăn cơm. Lát nữa sẽ nói chuyện sau. Hai anh chị rõ ràng là gặp nó rồi. Chà, bao nhiêu người đến đó đều mất tích, vậy mà có riêng hai người này là không sao. Hờ, hì hủ thật đấy." Câu chuyện về căn nhà sàn bị ma ám đã trở thành một huyền thoại đáng sợ trong ngôi làng này bao lâu nay. Bất kỳ ai hễ đi qua căn nhà ấy đều phải né cái nhìn sang chỗ khác, chứ chẳng dám đối diện, bởi họ nghĩ rằng những linh hồn ác quỷ và sự tàn bạo của nó sẽ đeo bám người nào cả gan dám nhìn trực diện hay bước chân vào bên trong. Vậy mà nguyên nhóm 6 người bạn thân lại vượt đường xa và liều lĩnh bước vào khám phá sự ly kỳ bên trong. Để rồi những kết quả: kẻ thì chết thảm, người thì mất tích. Thần sắc trên gương mặt của Nam lẫn Phượng giờ đây không ổn chút nào, bởi họ gần như đã suy sụp hoàn toàn. Qua quá trình tìm hiểu từ những người bản xứ, cả hai biết thêm được đôi chút về căn nhà quái ác ấy. Ngày xưa ở vùng đất này, do còn kém phát triển, mỗi nhà có ít nhất cũng 6 đến 7 đứa con. Từ đó dẫn đến tình trạng thiếu thốn cái ăn cái mặc, đời sống vật chất khó khăn, con cái nhèo nhúc, khóc ngày khóc đêm vì khát sữa. Có rất nhiều bậc cha mẹ đành đoạn đem chôn đứa con mà mình thắt ruột sinh ra, chỉ vì nghĩ rằng đứa bé ấy là do ác thần nào đó mang đến. Và gia đình ông Y Sắc là điển hình. Dù rất khó khăn thiếu thốn, nhưng họ vẫn chơi lớn bằng việc sinh đến tận 8 đứa con. Và đứa trẻ con út vừa chào đời không lâu, nó bị chính cha mẹ của nó mang đi chôn sống vì cái tội thường quấy khóc hàng đêm. Sau đó, cả nhà lần lượt phải trả giá cho cái việc mình đã gây ra. Âu cũng là nhân quả. Tuy nhiên sự việc không dừng lại ở đó. Mãi cho đến những năm 2006, khi gia đình Hờ Rích từ Gia Lai di cư về đây và dựng nhà ở ngay miếng đất mà năm xưa đã từng chôn sống đứa trẻ sơ sinh ấy. Thời gian đầu gia đình này làm ăn rất phát đạt. Nhưng rồi sau đó, oán hồn đứa trẻ bị chôn sống lại trở về để quấy phá. Nó dùng đủ mọi cách để đuổi gia đình bà Hờ Rích đi nơi khác. Thậm chí có khi đứa trẻ ấy hiện lên giữa ban ngày và cầm dao giết chết hết mấy con bò trong sân. Dù rằng bị đe dọa liên tục, nhưng họ vẫn cứ lì tại đó và cũng chẳng màng cúng kiến gì cho vong hồn đứa nhỏ kia. Rồi cũng không hiểu vì chuyện gì mà chỉ trong một đêm mưa gió, mười mấy mạng người trong gia đình này đều bị chặt ra làm nhiều khúc, máu me tung tóe dính đầy lên trên vách, tạo thành những hình thù nhìn rất kinh dị. Điều đặc biệt là cho dù mọi người có ra sức lau chùi sạch sẽ thì sau đó những vết máu ấy cũng hằn lên lại. Đâu chỉ bấy nhiêu là đủ, bởi ai đã góp phần vệ sinh thì sau khi trở về nhà đều bị bệnh lên bệnh xuống, thậm chí có người trở nên điên dại rồi cầm dao tự sát. Chính vì vậy mới có nguồn nghi vấn là do đứa nhỏ bị chôn sống năm xưa đã sinh lòng oán hận trở thành quỷ rồi ra tay tàn độc đối với những người vô tội khác. Cũng kể từ dạo đó, cả ngôi làng này chẳng có bất kỳ ai dám bén mảng đến căn nhà sàn kia. Những lời kể trên xuất phát từ ông già đã gần 90 tuổi, ông Oi Lam, một trong số những người lớn tuổi nhất trong bản. Chính ông Oi Lam xác nhận bản thân mình đã từng ngồi uống rượu cần rất nhiều lần với Y Sắc, cũng như lắng nghe được ý định chôn sống đứa trẻ tội nghiệp. Và mặt tình oai lam, ông ấy đã hết lời khuyên nhủ, nhưng Y Sắc chẳng màng quan tâm. Rồi sau này khi gia đình bà Hờ Rích về đây dựng nhà, thì cũng chính ông Oai Lam là người kêu gọi con cháu của mình ra phụ một tay một chân để có tình làng nghĩa xóm. Ngoài ra, đã có không ít lần ông già làng này còn trông thấy các hồn ma bóng quế bay qua bay lại bên trong căn nhà sàn kia. Và gần đây nhất là mấy hồi tuần trước. Hôm đó khi vừa ăn cơm chiều xong, cũng như thường lệ, ông sẽ đi dạo một vòng để nhanh tiêu hóa thức ăn, rồi mới ngắm nghía mấy cái chậu kiểng do chính tay mình gieo trồng. Thì bất ngờ có một đốm sáng xanh lè bay vút lên cao. Mà cái hướng xuất hiện đốm sáng ấy là ở chỗ căn nhà ma. Cho nên ông già làng tiến bước lại gần hơn để quan sát cho thật rõ. Ai ngờ cứ bước mãi, thì đã đứng trước cửa căn nhà có ma hồi nào. Những tiếng cười kinh dị vang lên, làm cho ông già gần 90 phải phi nước đại phóng vèo về nhà, rồi bay lên chiếc giường, kéo chăn kín mít. Kết quả từ bữa đó, già làng Oai Lam bệnh nằm luôn trên giường. Giờ đây khi nhắc về chủ đề căn nhà ma, ông ấy liền tung mình ra và ngồi bật dậy để thao thao bất tuyệt câu chuyện, rồi lại nằm xuống bệnh tiếp. Trở lại với Kỳ Nam và Hồng Phượng, bây giờ mới bàn bạc lên kế hoạch quay trở lại căn nhà ma để tìm và giải cứu những người bạn đang bị thất lạc của mình. Còn nếu như họ đã chết thì chí ít cũng phải tìm cho ra được xác để đem về quê an táng. Chỉ có điều những người dân trong làng ai nấy cũng viện đủ lý do để né tránh sự giúp đỡ. Nguyên nhân họ sợ sẽ bị quỷ trả thù. Chính vì vậy giờ đây, Nam và Phượng đành phải thân chinh đến căn nhà đó. Trước khi quyết định bước chân vào, Nam đã lấy bùa bình an, lúc nào anh cũng đeo bên mình, trao cho Phượng. Với mong muốn cô bạn này sẽ được che chở, và cùng một cái ôm. Nam muốn nói điều này. Thực ra, Nam đã yêu Phượng từ rất lâu rồi. Nếu như lần này may mắn vượt qua tất cả, thì chúng ta về chung mái nhà được không? Trái tim của họ bây giờ hòa chung nhịp đập, cảm giác hồi hộp và lẫn những cảm xúc ngọt ngào. Sau đó, Phượng nhanh tay đẩy mạnh người bạn ra, tiện thể đánh yêu vào người anh. Cái ông này, khi nào qua được con trăng này đi, rồi tính chuyện sau nha. Tuy nói vậy thôi, nhưng cũng không quá khó để phát hiện Phượng đang ngượng ngùng e thẹn cùng với một nụ cười. Phượng chỉ mong rằng mấy bạn sẽ trở về cùng chúng ta để còn dự lễ cưới của tụi mình nữa. Phượng hứa rồi đó nha. À quên, phải gọi là em. Em hứa rồi nha. Hứa là phải giữ lời đó. Niềm vui ấy là nguồn động lực giúp cho Nam vượt qua toàn bộ nỗi sợ hãi. Anh nắm tay người yêu của mình, rồi nhắm một đường sải bước đến căn nhà quái ác kia. Bốn cái máy quay phim vẫn còn nằm trơ trơ ở phía trước cửa và cửa sau. Nam nhanh chóng thu hồi lại, cất hết vào trong ba lô của mình. Sau đó anh ta dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa để bước vào bên trong. Mấy con dơi thấy động liền ù bay ra ngoài, làm cho Phượng thoáng giật mình. Cũng may lúc đó Nam đứng kế bên, chứ không thôi Phượng cũng bỏ chạy rồi. Bước vào nhà, đập vào mắt của Phượng là cảnh tượng hải hùng, cùng với mấy bộ xương đang nằm ngổn ngang, mùi ẩm mốc bốc lên, cùng đám ruồi nhặng đang bu vào những vết máu còn khá mới đang vương vãi. Ngay tức khắc, Phượng nôn thốc nôn tháo vì hình ảnh gớm ghiếc đó. Chưa hết bàng hoàng thì tiếp tục là tiếng cộp cộp phát lên từ một căn phòng gần đó. rồi cánh cửa phòng chợt mở tung ra. Bước ra ngoài là một người phụ nữ với gương mặt bị ai đó cào nát đến độ chảy máu. Lúc này trái tim của Nam và Phượng bỗng ngừng đập trong vài giây. Đôi mắt từ đó mở thật to, miệng há ra vì kinh ngạc. Và rồi người phụ nữ với gương mặt bê bết máu kia cất tiếng. Cô tôi, ông Nam, mấy cái thẻ nhớ đây nè, cất đi. Nói rồi, Bích Trâm ngã xuống do kiệt sức. Trước khi liệm đi, cô không quên liếc mắt lên gác hai lần, rồi nhìn ra phía ngoài cửa. Sau đó, một hồn ma trẻ nhỏ với gương mặt dị hợm bò chậm chậm trên sàn nhà, rồi hướng về phía ba người họ. Nó cất tiếng cười quỷ dị, khiến cho Nam và Phượng hoảng hốt nhìn. Ngay lập tức, Nam ẵm Bích Trâm lên và nắm chặt tay cô bạn gái còn lại, chạy thật nhanh ra ngoài cửa. Hồn ma cũng mau chóng tăng tốc, Hồng đuổi theo kịp nhóm bạn. Tiếng la hét và tiếng chạy lịch bịch đã lấp đầy không gian yên ắng của căn nhà. May mắn một lần nữa đến với Nam, anh đã thoát nạn trong gang tấc. Bởi khi đó, hồn ma đứa trẻ kia đã đột ngột khựng lại, rồi quay vào bên trong căn nhà. Cánh cửa cũng từ đó chậm chậm đóng lại. Cuối cùng ba người bạn cũng vượt qua tình trạng đáng sợ và an toàn thoát ra bên ngoài. Họ nhanh chóng chạy khỏi căn nhà ma ám và được Bích Trâm đến viện để cấp cứu. Nhưng cảm giác không bình thường của những âm hồn quỷ quái dường như vẫn còn bám lấy họ. Bích Trâm mở mắt ra, cảm thấy cả người mình đau rát khắp nơi, nhất là trên gương mặt. Cô cố gắng đưa đôi tay lên sờ vào những chỗ đau. Tuy nhiên cánh tay bên phải đã không cho phép, bởi nó đã rời bỏ chủ nhân mà giả tự từ lúc nào rồi. Dù đau đớn, nhưng Trâm biết bản thân đã may mắn sống sót. Cô gượng cười, dòng nước mắt tuôn rơi. Nam và Phượng giờ đây, họ chăm chú xem lại những thước phim vô cùng quý giá trong những cái thẻ nhớ của máy quay, và đặc biệt là thẻ nhớ mà Bích Trâm đã đưa. Hình ảnh quá chân thật từ đầu đến cuối. Hóa ra khi cả nhóm bước vào bên trong căn nhà không lâu, thì Thắng và Tuấn leo lên trên gác, và họ bất chợt đứng lại khi bị ai đó đánh mạnh từ phía sau. Cả hai đưa mắt nhìn giáo giác. Khi chưa kịp hiểu chuyện gì, thì trong nháy mắt, Thắng bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo vào trong căn phòng bên cạnh. Tuấn khi đó chỉ kịp la lên, rồi ngay tức khắc cũng bị lôi vào trong căn phòng đầy bí ẩn ấy. Cũng ngay tại thời điểm này, Cúc đang ngồi ở góc cột ngay cầu thang thì có sợi dây thừng từ phía trên bò xuống như một con rắn. Nó siết chặt cổ của cô ta và kéo mạnh lên trên gác. Tiếng rên gọi cầu cứu trong căn phòng mà Nam nghe thấy cũng chính là tiếng nói cuối cùng của người bạn quá cố Cúc. Còn về căn phòng bên trên gác, mãi lúc sau Tuấn mới trở ra, rồi nhoẻn miệng cười và bước xuống cầu thang. Những thước phim còn lại ghi rất rõ cảnh Bích Trâm cùng Tuấn, Nam và cành cây khô lên lại trên gác. Khi đã chia ra làm hai nhóm, thì chính Tuấn đã đưa Trâm vào căn phòng lúc nãy, rồi mạnh tay bóp cổ người bạn học này đến ngất đi. Sau đó nắm tóc của cô, rồi thổi vài cái và mở cửa phòng ra, quăng mạnh về hướng cầu thang. Vậy là chỉ có mỗi mình Nam cầm cành cây khô, rồi tự nói chuyện một mình, để rồi lát sau trốn vào một góc khuất cùng cành cây ấy. Còn về Bích Trâm, khi cô tỉnh dậy thì ngay lập tức đã tìm và thu lại hai cái máy quay phim còn sót tại nơi cầu thang. Nhanh trí hơn là tháo luôn cái thẻ nhớ ra để giấu. Do có chút kinh nghiệm trong võ thuật, cộng với việc từng đào sâu nghiên cứu các bộ phim ma, cho nên cô biết được chút ít kinh nghiệm khi gặp phải những tình cảnh éo le như thế này. Bích Trâm bây giờ giả chết, và đương nhiên trong tay cô đã thủ sẵn con dao bấm mà Tuấn đã đưa trước khi bước vào trong căn nhà này. Mục đích, nếu như có kẻ xấu xuất hiện tấn công, cô sẽ chẳng màng đến sống chết, liều thân một phen. Thời gian trong thước phim trôi qua khá lâu, không có bất cứ điều gì xảy ra nữa. Thì chợt một tiếng két vang lên, hình ảnh cho thấy Thắng mở cửa bước vào, rồi tiến đến gần phía Bích Trâm. Nhanh như cắt, Trâm vặn người đá mạnh một cú, làm cho Thắng ngã sóng xoài. Sau đó cô tiếp tục lao đến, đâm một nhát dao chí mạng vào chân Thắng. Biết bản thân đã bứt dây động rừng, Trâm liền tìm chỗ núp cho an toàn hơn. Thì lúc này phía cầu thang phát lên tiếng động lạ. Cô liền ép sát người vào vách và đưa mắt ngó xuống nhìn. Thì bất ngờ sự xuất hiện đột ngột của Tuấn ở đằng sau đã kịp thời khống chế cô. Đôi tay của Tuấn cào cấu gương mặt đầy khả ái này trong nháy mắt. Tiện thể, Tuấn chụp ngay con dao phai rỉ sét gần đó, chặt mạnh vào cánh tay phải của Trâm, làm nó đứt lìa ra, rồi đưa vào miệng nhai nhóp nhép. Điều này khiến Trâm đau đớn tột cùng, rồi ngất liệm đi. Tuy nhiên không hiểu vì sao, ngay sau đó Tuấn cũng rời đi. Tổng hợp qua những thước phim do tất cả các máy quay đã ghi lại được, Nam lẫn Phượng biết đây sẽ là chứng cứ hợp lý để giải thích với cơ quan chức năng cũng như gia đình và người thân của các bạn trong nhóm. Đặc biệt hơn, họ còn hiểu rõ việc những cô hồn dạo quỷ kia làm sao có thể bỏ qua cho cả ba người bạn này. Có điều Nam, Phượng và Trâm đều chỉ là người phàm mắt thịt, thì làm sao có khả năng để chống chọi lại với đám yêu tà. Chính vì vậy, chỉ sau một hồi trầm ngâm, Nam rút điện thoại ra và nhắn lên nhóm một dòng tin để thông báo tình hình xấu trong chuyến đi này cho các bạn khác biết, cùng mình tìm biện pháp. Dĩ nhiên có những lời trách móc dành cho Nam lẫn Phượng, nhưng suy cho cùng, đằng sau nỗi bức xúc của đám bạn kia vẫn là những lời động viên, an ủi, rồi đưa ra ý kiến chung là khuyên tất cả nên trở về Bình Dương gấp. Có chuyện gì bất ổn xảy ra thì chí ít cũng còn có người thân bạn bè để tương trợ. Không quá khó trong việc đưa nạn nhân Bích Trâm chuyển viện từ Phú Yên về Bình Dương để tiếp tục điều trị. Nhưng cái khó là ăn nói như thế nào với chồng con và gia đình của cô ấy. Tuy nhiên vấn đề lúc này là phải chấp nhận đối diện người sống còn hơn đối diện với ma quỷ đáng sợ. Sáng hôm sau, tức là sáng thứ ba, sau khi đã hoàn tất thủ tục nhập viện tại Bình Dương và trao trả người bạn thân lại cho chồng cô ấy, đồng thời nhận không ít lời xỉa xói từ gia đình của những thành viên góp mặt ra tại Phú Yên, Nam dẫn Phượng đến chùa núi Châu Thới để cầu an. Đây là một ngọn núi nhỏ thuộc địa phận Dĩ An, Bình Dương và nằm cách trung tâm thành phố Biên Hòa độ vài cây số. Việc đi chùa lễ Phật cũng phần nào giúp cho hai người họ giảm bớt nỗi lo về những hồn ma. Họ dần dần cảm nhận được sự an lạc đến trong tâm hồn của mình. Từng bậc thang lên núi như đã đánh thức lại ký ức xa xưa khi còn là thời học sinh, họ vẫn thường cùng nhau lên đây. Em còn nhớ hồi xưa đó, nhóm mình ưa trốn học lên đây chơi không Phượng? Nhớ chứ, hồi đó anh luôn là thằng đầu xỏ, rủ rê bạn bè mà. Đã vậy còn đổ lỗi qua cho cha nội Thắng nữa. Mới đó mà đã mười mấy năm trôi qua rồi. Em thấy hơi mệt rồi, hay là mình ghé vào trong quán nước mía kia nghỉ chút đi ha. Ngồi xuống và gọi ra hai ly nước mía. Không lâu sau, có một người phụ nữ trung niên tiến lại gần và hỏi: Hai em có xem bói không? Đảm bảo xem xứng đáng luôn đó. Có 50 ngàn hả? Coi như ủng hộ mở hàng cho chị đi hai em ha. Tại chị thấy hai cưng á, nhìn xứng đôi lắm đó. Nhưng mà hình như đang gặp chuyện gì xui lắm, cho nên chị mới kêu coi bói chứ bộ. Ôi, chị tào lao quá đi, có cái gì đâu mà xui. Thôi thôi thôi, chị đi giùm em đi, tụi này đang cần không gian riêng. Thấy có vẻ như bạn trai hơi quá đà trong cách nói chuyện, Phượng vội ngăn lại: Cái anh này, nói chuyện với người lớn đàng hoàng chút coi được không? Bộ anh không nhớ mình đang gặp chuyện hả? Để đó, em nói chuyện cho. Dạ, chị thể bói thông cảm cho bạn em nha. Tại anh hơi nóng tính cho nên nói năng vậy thôi hả? Chị đừng có buồn nha. Ờ không có gì đâu cưng ơi, tại chị thấy hai đứa giống như là đang gặp chuyện gì xui xui thì phải. Thôi được rồi, cưng đưa bàn tay của cưng ra đây, bàn tay phải đó. Nay nhiêu tuổi rồi em? Dạ em 31 à. 31 bước qua, 33 bước lại. Trời, hèn chi á, thấy xùi xùi sao đó. Ờ, mà cũng may có cổ quyền thất tổ phụ hộ nè, nên mới thoát được mấy chuyện kiếp nạn đó. Sau một hồi khô môi múa mép, Nam và Phượng hầu như đã tin sái cổ vào lời nói của bà thầy bói. Cho nên tờ 200.000 đã thay cho lời cảm tạ. Và cũng chính tờ tiền này, bà thầy bói mở thêm chút lòng tham của mình. Bà ta nói: Nghe qua câu chuyện của hai cưng ở Phú Yên, chị cũng thấy ghê lắm đó. Nhưng mà nói thật nghe, chị đã từng xử lý rất là nhiều trường hợp còn nặng hơn chuyện này gấp mấy chục lần nữa kìa. Nếu mà hai đứa muốn, chị sẽ cúng giải cho, bảo đảm là yên ổn luôn. Chứ không thôi tụi nó mà vô đây bắt, hai đứa bày chị có chết đó. Phượng như mở cờ trong bụng, cô vui mừng mà nói: Dạ tụi em tin chị mà. Ờ vậy giờ mình cúng sao hả chị? Ờ thì em đưa cho chị 1 triệu đi, chị mua đồ lễ rồi tự động hết hả? Yên chí đi, chị làm ăn rất là uy tín đó. 1 triệu chẳng phải là số tiền to tát so với Nam cũng như Phượng, cho nên họ không suy nghĩ thêm, đưa liền cho bà thầy bói trước khi chào từ giả ra về. Hơn 1 tuần lễ sau, tưởng chừng mọi chuyện đã nhanh chóng kết thúc. Khi thấy Bích Trâm dần dà khôi phục sức khỏe và chuẩn bị xuất viện, thì bất ngờ những tai họa lại bắt đầu ập đến. Nguyên do có lẽ cả Nam và Phượng đã trao gửi niềm tin vô căn cứ vào bà thầy bói dẫm cũng nên. Đó là một buổi tối, khi Nam đang ngồi lướt web, thì bất chợt chiếc điện thoại của anh reo lên. Nhìn vào màn hình, nỗi vui mừng xen lẫn nỗi hoang mang thấp thỏm lo âu, bởi người gọi đến chính là Đường Tuấn. Trong đầu chợt nhớ đến việc người bạn này vốn dĩ đã bị quỷ nhập và mất tích hơn 10 ngày nay, cho đến giờ vẫn không ai tìm ra được tung tích. Vậy tại sao ngay lúc này Tuấn lại gọi cho Nam? E có chuyện chẳng lành, nên Kỳ Nam bấm nút nghe, chưa vội lên tiếng, đợi tới khi phía bên kia phát ra giọng nói gấp gáp: Alo, Nam hả? Tụi bay đâu hết rồi? Trời đất ơi, cái thằng ông dịch này, mày trốn đâu bữa giờ không ai tìm ra được vậy? Chuyện dài dòng lắm, bây giờ Nam đang ở đâu? Tao ở nhà nè. Nghe được giọng của mày á, mừng quá Tuấn ơi. Hữu Thắng với Ngọc Cúc đang ở hết đây nè, Nam chạy qua liền đi, gấp nha. Cái gì? Thằng Thắng với con Cúc còn sống hả? Tuấn đã nói là chuyện dài dòng lắm mà. Qua đây liền đi. Rồi biết hả? Ờ ok, gửi trình chị qua cho tao đi. Quá mừng rỡ nên sau khi cúp máy, Nam liền phóng xe theo định vị mà Tuấn đã gửi cho anh. Nhưng Nam đã vô tình quên đi một điều đơn giản nhưng lại rất quan trọng. Đó chính là cách xưng hô bằng tên khá thân thiết, không hề giống của Đường Tuấn trước đây. Và đó cũng là lần cuối cùng mà người ta còn trông thấy Kỳ Nam. 2 ngày liên tiếp không liên lạc được với người yêu, thậm chí Phượng có chạy qua nhà thì cũng không thấy Nam. Vài chục tin nhắn và gần cả 100 cuộc gọi đều không hồi đáp. Phần khá thất vọng vì cô nàng nghĩ rằng bạn trai của mình chắc đi tú tí với cô nào rồi cũng nên. Phần khác vì lo cho an nguy của Nam, chẳng biết có phải anh ấy bị xui rủi gặp tai nạn trên đường hay không. Do cuộc gọi gần nhất cách đây 2 ngày, Nam còn nói là sáng mai sẽ đích thân chở Phượng đến bệnh viện để đón Bích Trâm về. Vậy mà hoàn toàn mất liên lạc cho đến tận bây giờ. Riêng về Bích Trâm, tuy có phần suy sụp vì mất cánh tay, nhưng khi thấy bạn thân chí cốt tỏ ra lo lắng, cô ấy cũng cười rồi đáp: Con này, lần đầu tiên mới thấy nó lo lắng trong Nam dữ vậy đó. Ủa thì bây giờ ổng là người yêu của tôi rồi, không lo sao được. Mà bà thấy trong người sao rồi? Mém chút quên nè, người bà còn yếu, cho nên đeo sợi dây có lá bùa này đi, Cái này là của Nam tặng tôi đó. Nhưng mà bây giờ tôi tặng lại cho bà. Nói thiệt nha, nhờ có nó mà mấy đứa mình mới thoát được căn nhà kinh dị đó đó. Bộ gì nữa trời. Thôi Trâm sợ lắm, không dám dính vào ba cái chuyện tâm linh thêm lần nào nữa đâu. Với lại tôi đeo rồi, bà lấy gì bà đeo? Lỡ ông cha Nam tới đây á, chả thấy cha giận nữa. Tuy Trâm từ chối nhưng Phượng vẫn đeo vào cho cô bạn thân. Đảm bảo là không có chuyện đó đâu. Ông Nam biết bà còn đang yếu trong người mà, cho nên đeo phòng thân thì cũng đúng thôi. Cuộc nói chuyện của hai cô bạn thân kéo dài thêm khoảng 30 phút sau thì tiếng chuông điện thoại của Phượng chợt reo lên. Nhìn vào dãy số của người gọi làm cho Phượng vui mừng nhưng cũng pha lẫn chút sự dỗi hờn. Người gọi đến chính là Kỳ Nam. Em đang đâu vậy? Anh tìm được mấy đứa nó rồi. Em tới đây liền đi. Hả? Anh nói sao? Mấy đứa nào? Tụi thằng Thắng, thằng Tuấn. Anh gửi định vị nè, em tới nhanh đi. Gặp rồi anh giải thích sau, nhanh nha. Vừa cúp máy, Phượng mừng rỡ quay sang Bích Trâm. Trâm ơi mừng quá, ông Nam tìm được mấy đứa bạn của mình rồi. Thôi, giờ Phượng tới đó cái nha. Bích Trâm có phần điềm tĩnh hơn, nên cô càng ngăn. Khoan đi đã, coi chừng là có vấn đề đó. Tại hôm trước chính tôi đã thấy hai ông này bị quỷ nhập mà. Thì biết đâu bữa đó bị nhập, bữa nay hết rồi. Với lại... À, tôi nhớ rồi. Mấy ngày trước tụi tôi có đi chùa núi Châu Thới và gặp được bà thầy bói. Mà bà này coi hay lắm nha. Rồi bà nhận cúng giải giùm. Tốn có một củ thôi à. Vậy đó, mà bây giờ có hiệu quả ghê luôn. Thôi, giờ bà nằm nghỉ ngơi đi. Lát tôi mua trà sữa về cho uống, nha. Nói đoạn, Hồng Phượng mau chóng đẩy chiếc xe tay ga của mình ra, rồi đề máy chạy. Lạ thay cái định vị Kỳ Nam gửi, rõ ràng chỉ cách cô độ chừng 6 cây số. Vậy mà chẳng hiểu sao, cứ đi hoài không thấy đến nơi. Con đường càng lúc càng trở nên vắng vẻ. Phía xa xa thấp thoáng bóng dáng của vài người ăn mặc theo lối cổ quái, khiến cho Phượng có chút ngỡ ngàng. Cô dừng xe, lấy điện thoại ra định bấm vào nút gọi cho Nam, thì phát hiện màn hình đã vỡ nát từ khi nào. Nỗi hoảng loạn từ đó dâng lên cao. Cô gái tội nghiệp chưa biết xử trí ra sao thì bỗng toàn bộ ánh đèn đường đột ngột tắt ngấm, bóng tối bao trùm cả một không gian rộng. Về phần Bích Trâm, khi đang thiêm thiếp chuẩn bị vào giấc ngủ thì Nhật, chồng của Trâm, hớt hải chạy vào đánh thức cô dậy bằng giọng nói đầy gấp gáp. Vợ ơi, Con Hồng Phượng, nó bị xe tải cắn chết rồi. Anh nói cái gì? Ai chết? Trời ơi, con Hồng Phượng, Nó chết thiệt rồi. Không, em không tin đâu. Anh gạt em có phải không? Rõ ràng hồi nãy nó còn ở đây nói chuyện với em mà. Nó còn nói là mua trà sữa về cho em nữa. Sao mà chết được? Anh không gạt em đâu. Con Phượng chạy xe băng qua ngã tư thì nó đã bị chiếc xe tải kia đụng trúng, rồi đè lại cắn chết luôn. Bây giờ dân chúng người ta bu đông ở ngoài đó đó. Nói đến đây thì tiếng Tinh Tinh báo hiệu tin nhắn. Bích Trâm liền lấy ra xem. Cô còn bất ngờ hơn khi thấy nội dung của Bảo Bảo. Xin thông báo đến tất cả các bạn cô học sinh lớp 12A1 trường Bán Công Bình An. Gia đình đã tìm được xác của các bạn Hữu Thắng, Đường Tuấn, Ngọc Cúc rồi. Các bạn ấy chết rất là thảm. Đặc biệt hơn là Kỳ Nam. Bạn ấy cũng đã treo cổ chết cách đây khoảng 2 ngày trước, cho đến giờ mới được cơ quan chức năng phát hiện ra. Hiện tại Bảo đang ở hiện trường vụ án cùng các đồng đội để khám nghiệm tử thi. Này Bảo xin thay mặt gia đình của bốn bạn nói trên báo tin buồn đến tập thể lớp chúng ta. Các bạn hãy ráng sắp xếp thời gian đến từng nhà để viếng nhé. Một nhóm bạn gồm 6 người ra miền đất xa xôi để khám phá căn nhà bí ẩn, rồi lần lượt từng đứa ra đi. Trâm bây giờ chỉ có thể cười thật lớn, nhưng nụ cười ấy không phải vì cô vui sướng, mà là vì cú sốc quá nặng khiến cho tâm lý của Trâm trở nên bấn loạn. Có lẽ sợi dây chuyền có lá bùa bình an kia là món báu vật đã giúp cô ấy thoát khỏi chết, hoặc cũng có thể do một thế lực vô hình nào đã che chở cho Bích Trâm tránh được tai họa sát thân. Nhưng với những gì Trâm phải đánh đổi chính là mất đi những người bạn thân từ thời còn cấp sách đến trường. Đồng thời gương mặt cô cũng bị hủy hoại một cách đáng sợ, để lại không ít những vết sẹo. Hơn nữa quãng đời còn lại của mình, Trầm phải sống khi không còn cánh tay phải. Âu đó cũng là bài học quá đắt cho những ai khám phá bí ẩn về căn nhà ma ám. Mãi một thời gian, người ta mới lý giải được vong hồn đứa trẻ bị chôn sống khi xưa. Tuy mang lòng oán hận, nhưng nó không phải là kẻ đã ra tay giết người hàng loạt, mà bởi do khi gia đình bà Hờ Rích đến ở, thì họ đã lên rừng cưa rất nhiều cây quý về làm nhà sàn. Và trong số đó đã có một cây cổ thụ có quỷ rừng ngự bên trong, cho nên chính nó đã ra tay sát hại rất nhiều người. Còn vong hồn đứa trẻ vô phước thì lại từng giúp đỡ, giải cứu cho nhiều người thoát hiểm. Tuy nhiên vốn dĩ tu vi của nó yếu hơn so với quỷ rừng, nên không thể nào bảo vệ được ai, chỉ có thể hiện ra hù dọa để người ta nhìn thấy sợ và né tránh đi chỗ khác. Vong hồn quỷ dữ vốn đã ngự trị trong căn nhà này rất lâu, thì đột nhiên đến một ngày nọ, mây giăng kín cả vùng núi đồi. Một tia sét từ trên không đánh thẳng xuống căn nhà sàn, làm nó phật lửa cháy lên rất khủng khiếp. Mùi hôi tanh tưởi phát ra nồng nặc. Và kể từ đó, không còn bất kỳ ai trông thấy những hiện tượng lạ xuất hiện bên trong căn nhà này nữa, vì nó đã cháy tan thành tro bụi rồi. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Bí ẩn bên trong ngôi nhà ma của tác giả Lê Đức Nam. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.